Đạo, chương 1116, Ngọc Cung Lão Tổ. Góc truyện audio.com. Tiêu Thần quay người, không để ý đến Vạn Kiếm chi chủ đột nhiên hôi bại khí tức, cũng không có nhìn rất nhiều nho đạo chi tu xanh trắng này ra sắc mặt. Phất tay áo quay người, tại vô số phức tạp ánh mắt trong bao, mang theo bàn thạch bọn người lập tức xé rách không gian mà đi. Phao, ngâm, Vạn Kiếm chi chủ sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, hôm nay sau đó, nho đạo chi tu cùng tiêu phủ phát thành xung đột, nếu là nho đạo một hệ chủ động gây hấn, Trường Lão Điện đem sẽ không đối với cái này nhúng tay nửa điểm. Nói điểm chỗ, cái này lão quái thoáng dừng lại, ánh mắt rơi vào Hàn Lâm chi chủ trên người, ẩn có vài phần vẻ phức tạp hiện lên. Hàn Lâm chi chủ, lão phu đối với ngươi rất thất vọng. Nói xong, dưới chân một bước phóng ra, phất tay xé rách không gian mà đi. Khắp không gian, tại Vạn Kiếm chi chủ sau khi rời đi liền lâm vào một mảnh khó chịu nổi trong yên lặng. Vô số nho đạo tu sĩ cúi đầu ủ rũ, không tiếp tục trước khi nửa điểm hung hăng càn quấy khí diễm. Cảm ứng đến quanh thân tu sĩ ẩn có đùa cợt ánh mắt, càng làm cho bọn hắn trên mặt nóng bỏng. Vạn Quyền chi chủ sắc mặt âm trầm, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, xem cũng vì xem Hàn Lâm chi chủ nửa điểm, trầm giọng nói, hôm nay ta nho đạo một hệ mặt quét rác, xét đến cùng tất cả đều là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, bổn tọa không mặt mũi gặp người. Từ hôm nay nếu là không có đại sự liền không hề tùy ý ra ngoài rồi. Hàn Lâm chi chủ, 3 năm sau nho đạo tế tự, bổn tọa tự hành lén đã làm là được, tựu không hề tiến về trước Ngọc Cung làm phiền. Cáo từ, đang khi nói chuyện, Vạn Quyền chi chủ quay người thuấn di mà đi. 3 năm sau nho đạo tế tự, bổn tọa hai người đồng dạng không hề tham gia. Đi trước một bước, Âm Dương quán chủ, Xâm La chi chủ mở miệng. Ánh mắt nhìn hướng Hàn Lâm chi chủ ẩn có phức tạp chi ý, đồng thời phất tay áo phá không ly khai. Trong khoảng thời gian ngắn, 3 vị nho đạo đại năng ly khai. Dù chưa nói rõ, cũng đã biểu đạt ra đầy đủ làm bất hòa. Nếu không nho đạo tế tự đại sự như thế, từ trước đến nay là cả nhân tộc sở hữu tất cả tộc đàn đỉnh phong nho đạo đại năng hội tụ Ngọc Cung trong phủ đệ tiến hành. Hôm nay trực tiếp chối từ không đi, đã truyền lại ra cực kỳ tinh tường tín hiệu. Nho đạo một hệ vừa mới xuất hiện lực lượng co rút lại tập trung xu thế, liền bị sinh sinh đánh nát, trở nên càng phát ra rời rạc. Trong đó bộ dĩ nhiên xuất hiện thật lớn vết rạn. Chuyện hôm nay trải qua tu sĩ truyền miệng, chắc chắn dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp cả người tộc trưởng đấy. Ngọc Cung nhất mạch nho đạo chính thống địa vị có lẽ sẽ không dao động. Nhưng tại thiên hạ nho đạo tu sĩ trong suy nghĩ địa vị, tất nhiên sẽ gặp trọng đại trùng kích. Yên lặng trong im lặng, quanh thân vô số hội tụ mà đến nho đạo chi tu vô thanh vô tức trong rút đi. Bọn hắn chạy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng Hàn Lâm chi chủ. Tuy nhiên kính sợ như trước, lại không có nữa cái kia trước khi phát ra từ đáy lòng sùng kính. Hàn Lâm chi chủ triệt để ngã xuống nho đạo đứng đầu thần đàn. Một gã không cách nào bị sở hữu tất cả dưới trướng tu sĩ tán thành đứng đầu. Đã danh nghĩa, không tiếp tục trước khi uy hiếp, toàn bộ vứt đi phố dài. Không có gì ngoài Ngọc Cung nhất mạch nho đạo tu sĩ. Dư người tất cả đều rút đi. Hàn Lâm chi chủ miễn cưỡng bảo trì thần sắc bình tĩnh. Giờ phút này liếc không phát, quay người nghiền nát không gian mà đi. Sau một khắc thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Ngọc Cung phủ đệ trong mật thất. Một ngụm máu tươi cũng chịu không nổi nữa ngửa đầu phun ra. Hôm nay sát nhân không thành, ngược lại tự rước lấy nhục, rơi vào chúng bạn xa lánh uy danh quét rác tình trạng. Đây hết thảy đều là bởi vì Tiêu Thần, đều là cái này chúng mục tiêu sát tinh. Nếu như không có hắn, hắn như cũ là cao cao tại thượng nho đạo người đứng đầu người. Sao lại? Há có thể về phần tình trạng như thế? Tiêu Thần, bổn tọa thừa nhận trước khi xác thực coi thường ngươi. Về sau ta sẽ đầy đủ coi chừng. Cùng đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Bổn tọa nhất định phải giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Oán độc gào thét. Tại trong mật thất lăn đem làm không ngớt. Tiêu Phủ, Đông Thịnh, Thiết Đầu đồng thời bế quan. Thủ bá dẫn đầu một đám nô bộc vội vàng chạy ra đón chào. Đem bàn thạch bọn người tiếp được. Coi chừng an trí tại hậu viện tốt nhất trong phòng khách. Chiếu cố chu đáo không dám bởi vì tu vi mà trong lòng còn có nửa điểm khinh thường. Hôm nay tổ thành chấn động. Bọn hắn tất cả đều biết được. Đại nhân ra tay không tiếc cùng Hàn Lâm chi chủ đối chiến. Vì chính là mấy vị này. Cái đó vẫn không rõ mấy vị này cùng đại nhân quan hệ không giống bình thường. Tự nhiên muốn coi chừng hầu hạ. Bàn thạch bọn người thương thế tuy nhiên không nhẹ. Hôm nay lại đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần cực kỳ điều dưỡng một phen. Liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Thần biết được điểm ấy. Trong nội tâm khẽ buông lỏng. Lúc này mới đi vào chủ điện. Hướng ngồi cao bên trên thủ vạn kiếm chi chủ kính cẩn thi lễ. Hôm nay đa tạ sư tôn đại nhân ra tay. Tiêu Thần vô cùng cảm kích. Giọng điệu gian, ở giữa chân tình, tuyệt không phải giả bộ. Vạn kiếm chi chủ khoát tay. Hơi trầm ngâm, nói, không cần đa lễ như vậy. Nếu không là được khách khí rồi. Ta và ngươi chính là sư đồ. Bổn tọa ra tay giúp ngươi vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng hôm nay ứng đối Hàn Lâm chi chủ cầm đầu nho đạo một hệ. Ngươi hay, vẫn, là quá mức cường ngạnh. Nếu không có cái kia tiểu bối La Khê Ngọc trùng hợp có thể chứng minh là đúng việc này. Ngươi ngày sau tất nhiên sẽ bị nho đạo một hệ tu sĩ ghi hận. Thậm chí sẽ để cho toàn bộ nho đạo lực lượng ôm đoàn. Vì bản thân ngày sau dưới cây đại địch, cần tuân sư tôn đại nhân dạy bảo. Tiêu Thần có chút cúi đầu. Tất nhiên là có thể phân biệt rõ Hàn Lâm chi chủ xác thực thiệt tình vì hắn suy nghĩ. Đệ tử tu đạo cả đời, kinh nghiệm gặp trắc trở vô số, chém giết trùng trùng điệp điệp, chính thức thân cận người cũng không mấy người. Hôm nay bàn thạch huynh đệ mấy người bị người khi nhục. Đệ tử lửa giận sông tâm gây nên quả thật có chút bạo ngược lỗ mãng rồi. Nhưng cũng may hết thảy đều thuận lợi giải quyết. Cũng không trêu chọc ra phiền toái càng lớn hơn nữa đến. Vạn kiếm chi chủ nghe vậy gật đầu. Nhưng trong lòng thì nhịn không được cực kỳ cao hứng. Mấy người kia tu vi nhỏ yếu Tiêu Thần đều có thể vì bọn hắn không tiếc bộc phát chí cường át chủ bài cùng Hàn Lâm chi chủ đối chiến chém giết. Hiển nhiên là cực kỳ trọng tình chi nhân. Ngày sau nếu là hắn gặp nguy cơ, dùng hai người sư đồ tình nghĩa, Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ý nghĩ này sinh ra, lại để cho cái này lão quái nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa lên. Ân, hôm nay cũng là ngươi số mệnh, không chỉ có đơn giản đã phá vỡ khốn cảnh. Hơn nữa triệt để giao động Hàn Lâm chi chủ tại nho đạo một hệ bên trong đích địa vị. Khiến cho nho đạo trong sức mạnh bộ sinh ra khoảng cách. Mà lại xem lão quỷ này ngày sau hay không còn dám như thế tinh thông tính toán. Nói tới chỗ này, vạn kiếm chi chủ khẽ nhíu mày. Bất quá cái kia La Khê Ngọc có lẽ có chút ít cổ quái. Dùng bổn tọa nhãn lực đúng là không cách nào đem hắn nhìn thấu. Tổng cảm thấy trên người hắn đã ẩn tàng không ít đồ vật. Ngươi ngày sau chú ý một ít. Tiêu Thần kính cẩn đồng ý. Hôm nay La Khê Ngọc xuất ra hai quả đồ ảnh ngọc giản. Đúng là bởi vì như thế mới có thể để cho Hàn Lâm chi chủ hết thảy tính toán trôi theo nước chảy. Càng là rơi vào đầy bụi đất lông gà vịt huyết tình huống. Như đệ nhất mai có quan hệ văn uyển trong lầu ngọc giản có thể nói là gom góp lời mà nói. Như vậy thứ hai miếng ngọc giản có quan hệ tu sĩ kia cùng ngọc cung phủ đệ quan hệ. Liền cũng không phải đơn giản như vậy. La Khê Ngọc hiển nhiên có lẽ là trước khi cũng đã đang âm thầm giám thị ngọc cung phủ đệ. Xem ra trên người hắn nhất định đã ẩn tàng một ít bí mật. Nhưng tiêu thần trực giác người này sẽ không đối với hắn bất lợi. Có lẽ là lần đầu tiên cái kia cổ quen thuộc cảm giác. Có lẽ là hắn quỳ một gối xuống lời thề. Tiêu thần trong nội tâm ý niệm đi lòng vòng. Lập tức bị hắn đè xuống. Trên mặt vẻ do dự. Một lát sau trầm giọng mở miệng. Sư tôn, hôm nay đệ tử ra tay đối chiến Hàn Lâm chi chủ át chủ bài. Xác thực là ta nắm giữ trong tay chí cường chi vật. Ngày đó thiên nhân trên đài cái kia khí tức chấn động dễ dàng cho này có quan hệ. Nhưng đệ tử chưa bao giờ vận dụng qua vật ấy. Đối với nó uy lực mạnh cũng là cực kỳ khiếp sợ. Có quan hệ việc này đệ tử tuyệt không phải tận lực giấu giếm. Mà là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Kính xin sư tôn đại nhân thứ lỗi. Vạn kiếm chi chủ thật sâu nhìn tiêu thần liếc. Khoát tay nói. Tiêu thần, việc này ngươi không cần một vốn một lời tòa giải thích. Cũng không cần trước bất kỳ ai giải thích. Ta tu đạo thế hệ ai trên người không có một ít không muốn lại để cho người biết đến át chủ bài. Chỉ cần ngươi là bổn tọa đệ tử, là chúng ta tộc tu sĩ liền vậy là đủ rồi. Tiêu thần trong nội tâm tỏa ra ý cảm kích, thật sâu xoay người thi lễ. Như Hàn Lâm chi chủ đối với cái này sự tình truy nguyên. Hắn thật đúng không cách nào giải thích. Dù sao cái này đường cong chi lực liên lụy quá nhiều trên người hắn che giấu. Một khi tin tức tiết lộ, tất nhiên sẽ dẫn phát không thể đoán trước hậu quả. Đa tạ sư tôn thông cảm. Nhưng hôm nay đệ tử đã cùng Hàn Lâm chi chủ triệt để quyết liệt. Cùng hắn sẽ toang ra mặt. Ngày sau sợ là sẽ phải có rất nhiều phiền toái. Tiêu thần tuy nhiên cũng không úy kỵ. Nhưng hắn hôm nay càng thêm chú ý chính là bản thân tu vi tăng lên. Cũng không muốn quá nhiều trộn lẫn tiến vào một ít bàng chi nhánh cuối trong sự tình. Bị phân tán đi tinh lực. Vạn kiếm chi chủ sắc mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt lắc đầu. Nói, việc này ngươi không cần phải lo lắng. Dùng bổn tọa đối với Hàn Lâm chi chủ rất hiểu rõ. Lão quỷ này hết sức tính toán chỉ có thể. Nhưng chính là bởi vì như thế trong nội tâm kiêng kỵ thêm nữa. Nếu là không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không đơn giản ra tay. Còn nữa, nếu là hắn thật đúng có chỗ dị động, liền đừng trách lão phu đối với hắn không khách khí. Hẳn là thật cho là bổn tọa như thế còn có thể đối với hắn nho đạo một hệ kiêng kỵ không dám động dùng tộc đàn chi lực trấn áp sao. Nói càng về sau. Cái này lão quái ngữ phong tầm đó hàn khí đằng đằng. Tiêu thần hơi quái lạ. Dĩ nhiên từ đó nghe ra đi một tí cái gì. Trong mắt toát ra một chút nghi hoặc. Vạn kiếm chi chủ thoáng suy nghĩ. Trầm giọng nói. Cũng thế. Dùng tư chất của ngươi tiềm lực ngày sau nhất định có tư cách tiếp xúc đến tầng này lần đích sự tình. Đem việc này sớm nói cho ngươi biết cũng là không sao. Nói xong ngừng lại, trên mặt hắn toát ra vài phần ngưng trọng. Một lát sau ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng, nói, linh giới đại lục mênh mông vô cùng. Tộc đàn hàng tỷ, trải rộng vô tận lãnh thổ quốc gia ở trong. Tộc đàn gian, ở giữa đối bính chém giết tranh đoạt sinh sôi nảy nở sinh tồn lãnh địa. Nhưng chính thức chèo chống lấy một cái tộc đàn tồn tại lưng nhưng lại đỉnh phong tu sĩ số lượng. Cái này đỉnh phong tu sĩ cũng không phải là tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Mà là cảm ngộ bổn nguyên. Tiến quân vô thượng thái cổ đại đạo siêu cấp cường giả. Đúng là bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn. Mới phân chia ra linh giới các loại cấp độ tộc đàn địa vị. Mà Hàn Lâm chi chủ xuất thân Ngọc Cung nhất mạch. Liền có một vị hoang cổ cảnh đại năng. Cũng không phải là mới vào thái cổ. Mà là đang muôn đời tuế nguyệt trước cũng đã đặt chân hơn nữa tồn tại đến nay khủng bố tồn tại. Hắn tu vi thậm chí đã đạt tới thái cổ đỉnh phong cấp độ. Nếu là không có hắn ảnh hưởng, nho đạo một hệ lại há có thể trở thành chúng ta tộc tu sĩ mạnh nhất nhất mạch chi nhánh lực lượng. Cũng chính bởi vì như thế, bổn tọa mặc dù nửa bước đặt chân thái cổ. Thực lực vượt qua Hàn Lâm chi chủ vô số. Như cũ đối với hắn lòng mang kiêng kỵ, chỉ có thể đem hắn thoáng áp chế mà thôi. Nếu không một khi dẫn tới cái kia Ngọc Cung lão tổ tức giận. Mặc dù ngươi sư tổ ra tay, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng không lâu Ngọc Cung lão tổ tiến vào một chỗ hiểm cảnh bị nhốt trong đó. Có lẽ có khả năng cả đời không cách nào ly khai. Bổn tọa cũng vừa mới nhận được tin tức. Nếu không có như thế, cũng sẽ không đối với cái kia Hàn Lâm chi chủ đối với toàn bộ nho đạo một hệ mạnh như thế cứng rắn. Ngạnh, càng nhiều nữa sự tình. Xuất phát từ quy định bổn tọa không cách nào nói cho ngươi biết. Nhưng đợi đến lúc ngươi tấn chức hoang cổ cảnh về sau. Hết thảy dĩ nhiên là hội. Sẽ biết được, ngày sau như cái kia Ngọc Cung lão tổ không cách nào thoát thân mà ra. Nho đạo một hệ thế tất không còn nữa hôm nay uy thế. Bất quá bổn tọa can thiệp. Hàn Lâm chi chủ nhấc lên không dậy nổi quá lớn sóng gió. Việc này ngươi mà lại yên tâm đi. Tiêu thần đồng tử có chút co rút lại. Kính cẩn đồng ý, nhưng trong lòng đã sinh ra 12 vạn phần kiêng kỵ. Khó trách cái kia Hàn Lâm chi chủ có thể thông qua bản thân huyết mạch triệu hồi ra thái cổ chi lực. Nguyên lai Ngọc Cung nhất tộc vậy mà còn ẩn tàng khủng bố như thế tồn tại. Hôm nay hắn Tiêu phủ một hệ cùng Ngọc Cung phủ để đã là không chết không ngớt cục diện. Nếu là ngày sau đem Ngọc Cung nhất mạch xóa đi, tất nhiên sẽ đem cái kia Ngọc Cung lão tổ triệt để chọc giận. Tuy nhiên hôm nay dựa theo Hàn Lâm chi chủ lý do thoái thác hắn sinh tử chưa định. Nhưng tiêu thần cũng không cho rằng loại này còn sống muôn đời tuế nguyệt đại năng. Hội, sẽ, dễ dàng như thế vẫn lạc. Hắn trong lòng có một loại mơ hồ dự cảm. Có lẽ ngày sau hắn cùng với cái này Ngọc Cung lão tổ tầm đó tất nhiên sẽ phát sinh cực kỳ kịch liệt va chạm. Mà trước đây, hắn nhất định phải nắm giữ lực lượng đủ mức. Bằng không đợi hắn chỉ có chết kết cục. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.